Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1246: Long tộc thái độ. Chương 1244: Long tộc thái độ. Giang Hạo hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Tụ hội bên trong, đại bộ phận chính là người nghe, bất quá nghe được có người đề cập mình, ít nhiều có chút để ý. Nhất là đám người nghe được tên của mình, lại có chút nghĩ mà sợ dáng vẻ, để hắn cảm giác có chút xấu hổ. Bất quá nguyên nhân chủ yếu vẫn là lúc trước chính mình nói đem thiên cực ách vận châu cho Thiên Âm Tông Giang Hạo, như thế người trong tụ hội mới có thể như vậy kiêng kỵ đối địch với chính mình. Dù sao không cẩn thận, thiên cực ách vận châu liền sẽ bộc phát. Đây là đám người chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Đương nhiên, tụ hội bên trong không có vạn vật chung yên người, cũng là trọng điểm. Nếu không tin tức này cũng không phải là kiêng kỵ, mà là mừng rỡ. Đến lúc đó sẽ mọi người đều biết, mình không có bất kỳ cái gì tự do, cũng sẽ không có bình tĩnh thời gian. Nhưng bây giờ người người đều biết thiên hương đạo hoa tại trong tay mình. Kỳ thật cũng là phiền toái cực lớn. Có ít người không chiếm được liền đem nước quấy đục. Cuối cùng khổ vẫn là chính mình. Mà Liễu bọn người ở tại biết được hoa tại Giang Hạo trong tay, loại trừ không tốt tới gần bên ngoài, còn có một loại khác ý nghĩ. Vậy liền nói thân là tỉnh người phát ngôn, Giang Hạo có phải hay không cũng là tỉnh chú ý. Nhưng không có quá nhiều hỏi thăm. Đan Nguyên cười nói, chú ý thiên hương đạo hoa không ít người, bất quá càng là cao minh người, vượt sẽ không hiện tại xuất thủ. Vì cái gì? Quỷ tiên tử rất là tò mò. Đại thế đến, thiên hương đạo hoa cũng có cơ duyên của mình, đã không thể lại tùy ý di thực. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Đan Nguyên lại cười nói, thiên hương đạo hoa cũng không tốt trồng. Nghe vậy đám người có chút ngoài ý muốn, nói cách khác rời đi Giang Hạo, người khác không nhất định có thể loại. Tất cả mọi người đang chờ đợi thành thục, hoặc là hấp thu xong cơ duyên. Giang Hạo đê mi, mặc dù Đan Nguyên tiền bối nói không sai, có thể làm loạn người một điểm không ít, mình rất khó sống yên ổn. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa có cao minh thực vật đều có thể cầm đi thử xem? Liễu mở miệng hỏi, vấn đề này vừa ra, đám người nhìn về phía tỉnh, đừng nhìn ta, có các ngươi đưa đi là được. Giang Hạo trong lòng thở dài, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, các ngươi có thể đi hỏi một chút, chính là tỉnh là đồng ý. Trong lòng mọi người nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn thường xuyên cũng sẽ gặp được khó như vậy đề. Lúc này Đan Nguyên mở miệng lần nữa, long tộc người đã xuất hiện, có người muốn biết long tộc thái độ. Long tộc thái độ, Giang Hạo trong lòng có chút nghi hoặc, năm đó tiên tộc thế lớn, long tộc đi theo nhân hoàng, mới có thể chống cự tiên tộc, bây giờ nhân hoàng không tại, tiên tộc vừa mới bắt đầu khôi phục, long tộc thế lớn, cho nên có người muốn biết, bây giờ long tộc là như thế nào ý nghĩ. Đan Nguyên giải thích nói, nghe vậy, Giang Hạo minh bạch, năm đó có nhân hoàng, còn có tiên tộc áp lực, long tộc lựa chọn cùng nhân tộc hợp tác, bây giờ long tộc là tất cả trong chủng tộc bảo tồn đầy đủ nhất chủng tộc một trong. Bọn hắn không cần cùng người hợp tác, thậm chí có thể thử bao trùm tất cả mọi người phía trên. Như thế xem ra, long tộc đối bọn hắn tới nói cũng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng long tộc còn chưa có người tiếp xúc qua, cũng liền không cách nào cho ra đáp án. Duy nhất có khả năng hoàn thành, cũng liền thân ở hải ngoại Liễu. Đan Nguyên tiền bối không tiếp tục mở miệng, về sau chính là tự do giao dịch, ta cần kim long hạ lạc. Liễu trước tiên mở miệng, ta tại đông bộ nghe được, bây giờ tiên nhân không ít, ngược lại là có một ít kim long tin tức, nhưng đều quá xa xưa, tiếp cận nhất một đầu, nói một chút đi tây bộ. Tinh mở miệng nói ra, Trương tiên tử lắc đầu, ta cũng không có tương quan tin tức. Lông mày đầu hơi ra, cuối cùng nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Cái sau lại cười nói, gần nhất xác thực có nghe được kim long tin tức, đối phương khả năng tại Nam Bộ Thiên Thanh Sơn ẩn cư. Thiên Thanh Sơn, Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, như thế đều yêu Thiên Thanh Sơn. Hiền đệ, kim long, còn có hải ngoại cường giả, đều muốn nhập Thiên Thanh Sơn, ta sẽ mau chóng biết rõ ràng Long tộc thái độ. Liễu hồi đáp, lấy tình báo đổi tình báo. Ta yêu cầu vẫn là tìm người. Các ngươi có tin tức sao? Quỷ tiên tử hỏi, Du Thiên bên ngoài đã biết được vị trí. Tinh cười nói, hắn bị giam giữ tại Minh Nguyệt Tông. Quỷ tiên tử muốn dẫn người đi, cũng không quá dễ dàng. Nghe vậy, quỷ tiên tử hơi kinh ngạc. Làm sao lại tiến Minh Nguyệt Tông rồi? Minh Nguyệt Tông tài đại khí thô. Xác thực không dễ dàng dẫn người đi. Nhất là tiên môn trước mặt. Mình hướng vào trong cũng khó khăn. Cần trả cái giá lớn đến đâu? Quỷ tiên tử hỏi. Nàng mang không đi ra. Không có nghĩa là tinh không được. Dùng một vị nhân tiên hoặc là đăng tiên đài tiên tộc đến đổi là được. Tinh mở miệng nói. Vậy thật đúng là không dễ dàng. Quỷ tiên tử chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không vận khí tốt gặp được. Hoặc là tụ hội bên trong phải chăng có người gặp được. Sau đó nàng nhìn về phía tỉnh. Tỉnh đạo hữu cùng thượng quan nhất tộc quan hệ như thế nào? Quan hệ hợp tác, Giang Hạo nói. Mặc dù là hợp tác, nhưng đã kết thúc hợp tác. Không nói chuyện chưa hề nói toàn. Quỷ tiên tử đột nhiên hỏi. Nhất định có chỗ nguyên do. Quan hệ hợp tác. Quỷ tiên tử châm trước hạ nói. Không biết hợp tác lúc nào kết thúc. Tùy thời có thể lấy kết thúc. Giang Hạo trả lời. Xem ra, hẳn là Cố Trường Sinh muốn làm gì. Bằng không thì quỷ tiên tử làm sao lại quan tâm thượng quan nhất tộc. Cái kia có thể mời tỉnh đạo hữu sớm kết thúc hợp tác sao? Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo trầm mặc chốc lát nói. Có thể, vậy cần ta làm cái gì? Quỷ tiên tử liền vội vàng hỏi, đối với tỉnh có thể nhanh như vậy đồng ý, biểu thị mừng rỡ, xem như hoàn thành Cố Trường Sinh nhiệm vụ, đến tiếp sau tìm kiếm đối phương trợ giúp cũng dễ dàng rất nhiều. Cần gì? Giang Hạo trong lòng suy tư hạ nói, bách dạ bộc phát, ta cần một người ngoại lệ. Là ai? Quỷ tiên tử hỏi, thượng quan Thanh Tố, Giang Hạo nói ra danh tự, cứ như vậy sao? Quỷ tiên tử hỏi, cứ như vậy, Giang Hạo gật đầu, tốt, nếu là không khó, liền tiếp tục đền bù đồ vật cho nàng như thế nào? Quỷ tiên tử hỏi, Giang Hạo gật đầu, mình lên tiếng như vậy, bọn hắn sẽ cảm thấy thượng quan Thanh Tố cũng là mình người phát ngôn. Bất quá cũng không quan trọng, như vậy cho rằng cũng tốt, dù sao hải ngoại mình cũng có thể tiếp thu đồ vật. Mà thượng quan Thanh Tố tạm thời cũng có thể dùng. Nếu là không thể dùng càng tốt hơn. Tránh khỏi phiền phức. Lần này vận khí tốt. Quỷ tiên tử trước đề. Nếu là mình trước đề. Vậy liền để đối phương kiếm lời tiện nghi. Liễu nghe hai người đối thoại. Hời hợt ở giữa liền cải biến thượng quan nhất tộc vận mệnh. Cũng vì thượng quan Thanh Tố tìm một đầu đại đạo. Lúc này, Giang Hạo nhìn về phía Liễu. Chậm rãi mở miệng. Liễu đạo hữu muốn tìm cổ lão chi địa gia long tộc. Liễu gật đầu, nếu như tìm được, nghĩ mời đạo hữu mang một câu cho long tộc, thông báo cho bọn hắn long tộc thiên thư truyền thừa tại vạn vật chung trong tay. Mặt khác còn cần đạo hữu người đi một chuyến thượng quan nhất tộc. Đưa một phong thư, cáo chi hợp tác kết thúc, dùng cái này kết thúc trước đó giao dịch. Giang Hạo mở miệng nói ra, trước đó Liễu thiếu hắn một cái đại thù lao. Cho nên có thể lẫn nhau triệt tiêu. Lần này độ khó ở chỗ tìm long tộc. Cho nên báo nhỏ thù là không đủ lớn. Liễu gật đầu. Được, tìm long tộc là vốn là có nhiệm vụ. Hiện tại một hơi đổi hai cái. Có thể nói vận khí không tệ. Tụ hội bên trong luôn có dạng này vận khí người. Về sau liền không có giao dịch gì. Tụ hội liền tiến vào kế tiếp khâu. Nói một chút tình huống chung quanh, ta tới trước. Quỷ tiên tử hỏi, đám người không có ý kiến, nghe chung quanh sự tình, có thể biết được không ít tin tức, cũng có thể đối khu vực khác tình huống có hiểu biết. Ta gần nhất tại xuôi Nam, phát hiện đại thế về sau, từng cái địa phương đều là bội thu, có thể các loại chưa từng nghe nói qua đại yêu loại cũng dần dần xuất hiện. Càng nghe nói có đại yêu đang kêu gọi, tựa hồ đang cầu xin giúp, cũng không biết là dạng gì đại yêu. Chỉ là những này yêu loại đều không thể đáp lại. Đang chờ cái khác đại yêu đáp lại. Quỷ tiên tử mở miệng nói ra. Trong biển yêu loại cũng thay đổi nhiều. Tựa hồ đại thế về sau, yêu vật hoành hành, yên lặng nhiều năm bọn hắn bắt đầu hiển lộ rõ ràng ảnh hưởng của mình. Liễu nói theo, đông bộ bên này có vô số thiên tài hội tụ, tựa hồ muốn đi vô địch đường, một đường đánh lên đi. Tinh suy tư hạ nói, về phần Thượng An đạo nhân, hắn tựa như đi tây bộ, đi tìm hắn trước đó sư phụ. Nếu là gặp phải hắn thông chi Hạo Thiên Tông có thể thu được không ít chỗ tốt. Trương Tiên Tử suy, Tư Hạ nói, tây bộ bên này rất nhiều tà thi bắt đầu ở biên giới xuất hiện. Thiên Văn Thư Viện bắt đầu ở từng cái địa phương làm học đường. Rất đạt được nhiều đến cơ duyên tiền bối đều đã đi ra. Mặt khác nghe nói Thiên Linh Tông người bắt đầu đi từng cái địa phương dò xét. Xác suất lớn là muốn di chuyển. Di chuyển, Quỷ Tiên Tử rất là tò mò. Bọn hắn tại hải ngoại hảo hảo tại sao muốn di chuyển? Bởi vì Long tộc trở về, Liễu giải thích nói, Long tộc nhất định phải trở thành hải ngoại thế lực lớn nhất. Đồng dạng là bị thiên địa chiếu cố đạo Thiên Linh tộc. Không cần thiết lưu lại cùng Long tộc cạnh tranh, cho nên xác suất lớn chọn địa phương khác. Kia khả năng nhất có phải hay không sẽ đến Nam Bộ? Quỷ Tiên Tử hỏi, dù sao Nam Bộ không có tiên môn, chỉ có Đại Tông, đến lúc này không phải trong nháy mắt đứng vững gót chân. Cũng khó mà nói, Tinh cười nói, Tứ Đại Tiên Tông, không có một nhà chịu đi Nam Bộ, tự cao tự đại đạo Thiên Linh tộc sẽ đi, nhân tộc đều không muốn đi Nam Bộ. Quỷ Tiên Tử im lặng, Nam Bộ rất tốt, hoàn toàn không có kim đan cường giả, mặc dù có mấy khỏa hạt châu, cùng một chút nguy hiểm đồ vật, nhưng là trừ đó ra, cũng không có khác đồ hư hỏng. Giang Hạo nghe có chút ngoài ý muốn. Thiên Linh tộc muốn di chuyển, không muốn cùng Long tộc một cái khu vực. Như thế xem ra, về sau tiên tộc khôi phục, nhất định cũng sẽ lựa chọn chiếm cứ một phương vị trí. Nam Bộ đúng là thích hợp nhất, không có Đại Tông, sức cạnh tranh nhỏ nhất. Cũng không biết những này người có phải thật vậy hay không cao ngạo như vậy. Tiên môn không đi địa phương, bọn hắn cũng không đi, nếu là dạng này, không còn gì tốt hơn. Mình cũng an ổn một chút, lại hàn huyên rất nhiều. Giang Hạo đều là dự thính. Hiện nay mình trốn ở tông môn, không có đi ra dự định, cũng không có gặp được vật gì mới. Xác thực không có cái gì đồ vật có thể nói. Cũng may mình ngay từ đầu chính là như vậy. Chỉ là trước kia trúc cơ kim đan dạng này, không ngờ tới chân tiên cũng dạng này. Hơi có chút xấu hổ. Về sau tụ hội tại đan nguyên tiền bối nhắc nhở hạ kết thúc. Hải ngoại, Đào Tiên Sinh từ đang nhắm mắt mở mắt ra, nhìn xem trống rỗng gian phòng một chút thời gian, cất bước đi ra ngoài, một đường đi vào viện tử. Hôm nay Xích Thiên tiền bối không tại, chỉ có Đường Nhã một người ngồi ở bên ngoài, thân là hộ vệ, trừ phi cùng Xích Thiên tiền bối rời đi, bằng không thì vẫn luôn ở chỗ này. Đào Tiên Sinh, ngươi tại sao lại ra rồi? Đường Nhã đứng dậy hỏi. Chu Thâm tại bế quan. Đào Tiên Sinh hỏi. Đúng thế. Đường Nhã gật đầu. Không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể xuất quan. Nhưng là Xích tiền bối nói không có vấn đề gì. Đào Tiên Sinh ngồi xuống, lắc lắc ly trà húp nói. Vậy thì chờ Chu Thâm bế quan ra. Là có chuyện gì không? Đường Nhã tò mò hỏi. Phải đi một chuyến thượng quan nhất tộc vị trí. Đào Tiên Sinh nói. Là bởi vì bộ tộc này quật khởi sao? Trước đó không phải nói trước không tiếp xúc. Đường Nhã hiếu kỳ hỏi. Đào Tiên Sinh lắc đầu, cũng không có trực tiếp giải thích. Kỳ thật Đường Nhã đi làm chuyện này cũng có thể, nhưng không như Chu Thâm tới có lực chấn nhiếp. Đại thế đến, chỉ là đăng tiên cường giả đi qua, không phải không đáng chú ý, nhưng tóm lại có chút keo kiệt. Một vị nhân tiên đi qua đưa tin, chuyện này liền sẽ làm rất tốt. Trọng yếu nhất chính là Chu Thâm so Đường Nhã càng sẽ làm việc. Một số thời khắc cần nói, Đường Nhã không thích hợp. Xích Thiên tiền bối đâu? Đào Tiên Sinh hỏi. Tại hắn chỗ cũ. Đường Nhã hồi đáp. Đào Tiên Sinh gật đầu. Chúng ta qua bên kia chờ một chút, có một số việc nhất định phải muốn tiền bối thương lượng. Phái người khác đi Nam Bộ Thiên Thanh Sơn tìm một người. Đào Tiên Sinh lần lượt đem sự tình an bài. Xong xuôi, Long tộc sự tình có chút phiền phức. Thiên linh tộc ngược lại là còn tốt. Cực lớn có thể sẽ rời đi hải ngoại. Kim Long cũng phải nhanh lên tranh thủ. Nam Bộ, Thiên Âm Tông, Giang Hạo rời khỏi tụ hội về sau. Liền bắt đầu ghi chép lần này yếu điểm. Để hắn ngoài ý muốn chính là Kim Long khả năng tại Thiên Thanh Sơn ẩn cư. Cái này thật đúng là làm cho người ngoài ý muốn. Thượng An đạo nhân đi Nam Bộ, khả năng về tới cái kia ma môn, lại đi khi còn bé đường. Cái này để Giang Hạo cảm thấy Thượng An đạo nhân có nhất định có thể muốn vọt thẳng đâm chân tiên. Đại thế cơ duyên dưới, vốn là cực kỳ ghê gớm Thượng An đạo nhân, có dạng này tư cách, gần trăm năm thời gian từ nhân tiên tấn thăng chân tiên, cũng hẳn là cổ kim ít có. Còn hắn lúc nào sẽ trở lại cái kia ma môn, liền không được biết. Bất quá lần này tụ hội mình cũng hơi có chút thu hoạch. Thượng quan nhất tộc sự tình xem như kết thúc, đáp ứng thượng quan thanh tố sự tình cũng chứng thực, không có nửa điểm tổn thất, thuộc về muộn mở miệng mang tới chỗ tốt. Vào tháng 1 hắn sẽ trực tiếp giải trừ huyết trí, khi đó tin hẳn là cũng đưa đến. Liễu là như thế này bảo hắn biết, quỷ tiên tử cũng sẽ cùng Cố Trường Sinh chào hỏi. Sau đó thượng quan nhất tộc bay cao bao nhiêu đều là vận mệnh của bọn hắn, cùng mình không có chút quan hệ nào. Hiện trên người mình phiền phức không ít, cũng không đoái hoài cùng với người khác. Thượng quan nhất tộc có ý nghĩ của mình, đối tất cả mọi người tốt. Về sau Giang Hạo liền bắt đầu chuẩn bị, tạm chờ đợi vào tháng 1 nhiệm vụ. Bây giờ cách chân tiên viên mãn còn có một số khoảng cách. Màu lam bọt khí càng ngày càng khó đến. Trồng thượng phẩm linh dược hạt giống cũng không có tác dụng gì. Sau đó mắt nhìn bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 77 tu vi, chân tiên hậu kỳ công pháp, Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết. 66/100, có thể tu luyện, tu vi, 65/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được, tăng có chút chậm, trong khoảng thời gian này không phải tại bế quan, chính là lĩnh ngộ, thời gian bất chi bất giác liền bỏ qua, tự nhiên không có bọt khí, hiện nay linh dược viên có bị hao tổn, ngẫu nhiên đạt được bọt khí đều ít, có thể nói tổn thất nặng nề. Mình đối đạo lĩnh ngộ hẳn là đủ chân tiên viên mãn. Đáng tiếc bọt khí tới quá chậm. Lắc đầu, Giang Hạo loại trừ thu hoạch được bọt khí, liền chuẩn bị chế phù. Nhục thân phong ấn phù còn chưa thành công. Thời gian trôi qua sắp 2 tháng. Năm sau đầu tháng 1, hải ngoại, thượng quan nhất tộc đã thành công vượt qua non nửa năm. Bọn hắn đối với mình lựa chọn cảm giác may mắn. Nhất là cấm địa đã bị bọn hắn bao trùm, ngăn cách hết thảy, không có người có thể lại khống chế bọn hắn. Tự do, trước nay chưa từng có tự do. Chỉ là hôm nay, trong đại điện một số người nhận được tin tức. Một vị tên là Chu Thâm người cầu kiến. Thượng quan Kỳ Thành mày nhăn lại. Người này ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Người của Thiên Hạ Lâu, chấp trưởng lục viện đại bộ phận công việc tiên sinh. Thiên Hạ Lâu, phía dưới nghe vậy, hơi mừng rỡ. Người của Thiên Hạ Lâu đã muốn tới cùng chúng ta hợp tác rồi. Như thế xem ra chúng ta quật khởi đã bị người nhìn ở trong mắt. Đây không phải chuyện tốt. Xem ra gần nhất chúng ta quá chói mắt. Thượng quan Kỳ Thành vừa cười vừa nói. Mặc dù hơi nhỏ phiền phức, nhưng là đã được công nhận. Tự nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Thượng quan Thanh Tố sao mà ngu xuẩn. Rời đi bọn hắn, tương lai chú định bị người hất ra. Không biết thời thế, mời vị tiên sinh kia tiến đến. Thượng quan Kỳ Thành vung tay lên nói. Bên ngoài, một mực chú ý thượng quan nhất tộc thượng quan Thanh Tố đồng dạng nhìn thấy Chu Thâm tiến vào. Thượng quan gia, nàng có chút mờ mịt. Người của Thiên Hạ Lâu tới. Đây là tới hợp tác. Thiên Hạ Lâu cũng cực kỳ xem trọng thượng quan nhất tộc. Trong lúc nhất thời thượng quan Thanh Tố có chút hoài nghi. Ta thật chọn sai rồi. Ngoặc kép, nghe nói rất nhiều người xin phép nghỉ, nhưng ta sẽ thêm chút, cho nên cuối tháng, có thể ném nguyệt phiếu. Hết chương.